Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 629, Adam. Ta muốn tay nâng trái đất. Bàn ngoạn tam thể, y học trung tâm, khoa nhi, tại Adam tìm ra ẩn tàng lãnh huyết thiếu nữ đẹp về sau. Cái này bị ném vứt bỏ tại trong thùng rác đáng thương đứa trẻ bị vứt bỏ nghênh đón tân sinh. Tại làm mẫu thể tiểu cầu kháng thể kiểm tra, Mongeri bác sĩ thành công cứu vớt cái này đáng thương đứa trẻ bị vứt bỏ. Hải nhi tủ lạnh bên ngoài. Mongeri bác sĩ thương hại nhìn xem bên trong bé trai. Thật là một cái nhóc đáng thương. Làm sao có người thật nhẫn tâm như vậy đây? Trên thế giới này nhẫn tâm rất nhiều người. Một bên, Adam thở dài nói. May mắn hiện tại internet tin tức còn chưa đủ mạnh. Không phải vậy thật không biết hắn sau này nên như thế nào đối mặt tất cả những thứ này. Kiếp trước, Adam bọn họ khi còn bé. Phụ mẫu sẽ đánh thú nói Adam bọn họ là theo trong thùng rác nhặt được. Đó là một loại giải trí. Nhưng bây giờ nhưng càng ngày càng nhiều thành hiện thực. Thật đến internet có ký ức. Cái gì đều xóa không xong. Cái gì đều có thể tìm tới niên đại. Cái này bị vứt bỏ kém chút bị hắn lãnh huyết mẫu thân trơ mắt nhìn tử vong nam hài. Nếu mà nhìn thấy những báo cáo này. Này sẽ là một loại gì thể nghiệm. Phim Mỹ thế giới bên trong. Biến thái vô số, mỗi một cái cơ hồ đều có một cái bất hạnh tuổi thơ. Mà cái này bị vứt bỏ sắp chết nam hài. Tương lai nếu mà hắc hóa, có lẽ sẽ rất đẹp kịch. Sau này trước không nói. Mongeri bác sĩ phiền muộn nói. Hắn hiện tại sẽ như thế nào? Chính là một kiện rất làm cho lòng người lo sự tình. Đợi đến đứa bé này ra viện. Liền đem giao đến không biết có thể hay không vào ngục giam tay của mẫu thân bên trong. Có lẽ không biết là chuyện gì xảy ra tổ mẫu trong tay. Nàng cũng không phải cái gì cũng không. Biết tổ mẫu, Adam lắc đầu. Theo hắn nghe được bạo tạc cấp tin tức bên trong. Liền có thể biết rõ San Non dưỡng mẫu cũng không phải người tốt lành gì. Có lẽ vừa bắt đầu nàng đúng thế. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên nàng không phải. Hoặc chủ động hoặc bị động cầm San Non thân phận. Bắt đầu giành lợi ích. Đây chính là sa đọa bắt đầu. Lỗ Tấn từng nói. Ngươi làm sao đối đãi phụ mẫu của ngươi. Hài tử của ngươi liền tại một bên nhìn xem học. Tự thân dạy dỗ. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Cuối cùng cũng có một ngày. Hài tử của ngươi cũng sẽ như thế đối đãi ngươi. Cái này đứa trẻ bị vứt bỏ rơi xuống hai mẫu nữ này trong tay. Có lẽ lại là một cái luân hồi. Adam đã trưng cầu ý kiến qua. Từ phúc lợi đơn vị thu dưỡng cái này đứa trẻ bị vứt bỏ khả năng. Thế nhưng tại mẹ đứa bé. Đặc biệt là tổ mẫu không từ bỏ dưới tình huống. Là rất khó cầm tới hài tử quyền nuôi dưỡng. Mà còn cái này lại đem liên lụy tới hài tử cái kia hai cái tại Hollywood chân chính ông bà. Minh tinh bê bối lộ ra ánh sáng. Nếu là lại thêm ức vạn phú hào. Bác sĩ thiên tài, 14 tuổi nữ hài, ai là cha đứa bé loại hình, bát quái truyền thông sẽ vui vẻ bạo tạc, Tony Stark lấy sức một mình, nuôi sống một món lớn bát quái báo nhỏ, cũng không phải nói đùa, Adam mặc dù trong lòng có chút cảm thán, nhưng cũng không có một đầu đâm vào phiền phức chồng chất bên trong tính toán, bởi vì loại chuyện này, liên lụy đi vào sẽ phi thường phiền phức, nếu như là lít. Nàng có lẽ đầu óc nóng lên, cảm thấy là đúng, liền không quan tâm mãng đi lên. Nhưng Adam không phải lít, hắn rõ ràng biết rõ chính mình không phải không gì làm không được. Vô lương truyền thông tùy ý truy cầu lưu lượng sẽ hoàn toàn không có hạ tuyến. Rất dễ dàng liền vượt qua năng lực của hắn giới hạn. Sau đó đem ảnh hưởng nghiêm trọng hắn trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ kế hoạch thứ nhất. Xem ra sau này muốn nhiều bán vào một chút truyền thông tập đoàn cổ phiếu. Vững vàng Adam như có. Điều suy nghĩ. Trách không được những người có tiền kia lại không ngừng truy cầu càng nhiều tài phú cùng quyền lợi. Vĩnh viễn không có cuối cùng. Bởi vì chỉ cần không có giống nào đó thượng đế đồng dạng tay nâng trái đất. Bàn ngoạn ba viên sao neutron. Cử thế vô địch chỉ có thể tự mình đánh mình chơi. Liền bây giờ không có cảm giác an toàn. Luôn có điêu dân muốn hại chậm a. Montgomery, bác sĩ hiển nhiên đối cái này đáng thương đứa trẻ bị vứt bỏ có đặc biệt cảm giác. Một mực ở lại chỗ này nhìn xem hắn. Adam tư tưởng lệch ra lầu về sau. Liền đem ca bệnh này buông xuống. Đi ra. Đương nhiên hắn đã đem San Non tin tức truyền cho an toàn của hắn bộ môn. Sẽ có người đặc biệt giám sát San Non động tĩnh. Một khi có đối với hắn có uy hiếp vết tích, hắn liền sẽ được đến báo động trước. Đến lúc đó, Adam biết sử dụng hoặc sáng hoặc tối thủ đoạn, sớm tiêu trừ uy hiếp. Ngoại khoa bảng thông báo phía trước, người nhất định là đang đùa ta chơi. Belly, bác sĩ cái kia nhận dạng cực cao giọng nói vang lên. Đây là ai quần lót bị đặt ở cột công cáo bên trên? Các vị, nơi này là bệnh viện. Nơi này công tác rất nghiêm túc. Chúng ta tại chỗ này cứu vớt sinh mệnh. Đây là ai? Đứng ra. Adam đi tới xem xét, liền gặp bảng thông báo bên trên, đinh một cái bày ra tiêu chuẩn màu đen kiểu nữ quần lót. Mặt trên còn có một hàng chữ, rơi mất chờ dẫn, sớm kết thúc nghỉ sinh. Trở về bệnh viện bác sĩ nội chú Belly bác sĩ, đứng ở nơi đó, hai tay chống nạnh, vô cùng nổi giận đảo mắt mọi người. Rất nhiều nhân viên y tế đều ở một bên cười trộm. Meredith cùng Christina các nàng đứng tại bên kia, biểu lộ khẩn trương, ta liền biết là trong các ngươi một cái. Belly bác sĩ sớm đã phát giác Meredith hai người không thích hợp, mặt lạnh lấy đi tới. Luôn luôn là ta thực tập sinh, luôn luôn đều là, đầu tiên là Alex, sau đó là Liz, đều là lấy vốn nên bị sa thải thân phận rời đi. Nếu mà không phải Belly bác sĩ được công nhận nhân phẩm kỹ thuật nhất lưu bác sĩ, thay cái bác sĩ nội trú, chỉ sợ sẽ bị bệnh viện thẩm tra. Nhìn xem đến cùng là bác sĩ tập sự vấn đề, vẫn là bác sĩ nội trú chính mình sẽ không dẫn người. Nhưng dù cho bệnh viện cùng các đồng nghiệp vẫn như cũ còn tin tưởng mình, Belly bác sĩ chính mình vẫn là vô cùng tự trách cùng khổ sở. Alex cùng Liz, dù sao đều là nàng bác sĩ tập sự, nàng bên ngoài mặc dù khắc nghiệt, nhưng nội tâm nhưng là đối với thủ hạ mỗi một cái bác sĩ tập sự đều tập trung tình cảm. Nàng rất muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành một cái hợp cách bác sĩ. Thế nhưng mặc kệ là Alex hay là Liz, hoàn toàn không cho nàng cơ hội, thỉnh thoảng liền dùng xong toàn bộ vượt qua nàng tưởng tượng tố chất thần kinh hành động, hung hăng hướng nàng yết hầu bên trên nện một quyền. Để nàng không cách nào nói chuyện, làm nàng vừa mới đè xuống lít sự tình, sợ thủ hạ bác sĩ tập sự lại nháo ra cái gì. Sớm trở về, lần đầu tiên nhìn thấy lại là loại này kỳ hoa sự tình. Christina quay đầu qua, âm thầm cho Meredith nháy mắt, để Meredith tranh thủ thời gian thừa nhận. Nàng cũng không muốn cho Meredith cõng nồi, có thể Meredith chỉ là nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Hoàn toàn không có phản ứng. Nhìn thấy tất cả những thứ này Adam kỳ thật đoán được nguyên nhân. Bởi vì cái này quần lót hơn phân nửa là tối hôm qua tiệc tùng bên trên Meredith cùng sếp bác sĩ tùy tiện tại bệnh viện tìm một gian phòng ôn chuyện cũ về sau, bị sếp bác sĩ lấy đi cái kia. Adam mang theo Peggy lúc rời đi, vừa vặn thoáng nhìn một màn này. Meredith hiện bạn trai bác sĩ thú y Finn, vậy sẽ vẫn còn ngơ ngác tại vũ hội hiện trường khắp nơi tìm bạn gái đi nơi nào đây? Mà buổi sáng khi đi tới, Adam cũng tận mắt nhìn thấy Montgomery bác sĩ tự tay đem cái này quần lót đính tại nơi đó. Ánh mắt phức tạp đánh giá một trận mới rời khỏi. Cả buổi trưa, Montgomery bác sĩ cảm xúc đều không thích hợp, đặc biệt là tại San Non các nàng muốn che giấu chân tướng lúc. Cảm xúc một trận rất kích động bày tỏ, chân tướng là sẽ không bị vùi lấp, sớm muộn đều sẽ bại lộ, cho nên Adam buổi sáng tại phòng thay y phục mới có thể ánh mắt nghiền. Ngẫm nhìn xem Meredith, à, không, ta lại đem quần lót lưu tại cái này. Xấu hổ thời khắc, một cái hơi mập nữ bác sĩ nội trú đi tới, đem quần lót thu vào, trong miệng nói ra, xin lỗi, Belly, đây là lỗi của ta. Belly bác sĩ rất kinh ngạc, bất quá cũng không đang nói cái gì, bởi vì cái này hơi mập nữ bác sĩ nội trú cùng nàng đồng cấp, cũng là một cái bác sĩ ưu tú, Nàng biết rõ đối phương cơ hồ liền ở tại trong bệnh viện. Nhất thời sai lầm náo ra loại chuyện này cũng rất bình thường. Hô, Belly bác sĩ đi rồi. Christina thở dài ra một hơi. Vỗ vỗ mộng bức York. York, nàng không sai. Ta bắt đầu có chút thích nàng. Không sai. Cái này hơi mập nữ bác sĩ nội chú. Chính là coi trọng York khoa chỉnh hình bác sĩ nội chú Kelly Torres. Montgomery bác sĩ coi như không tệ. Còn giúp nàng rửa sạch một cái. Adam đi tới. Nghiền ngẫm cười nói. Cái gì? Meredith nghẹn ngào kêu lên. Bị Adam một nhắc nhở như vậy. Nàng càng thêm lúng túng. Lúc trước nàng không cảm thấy chính mình là bên thứ ba. Bởi vì nàng đích xác cũng chỉ là một cái bị cặn bã nam lừa gạt nữ hài. Nhưng bây giờ nàng đã không có tư cách nói như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.